Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 2, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng làng địa phương, hiện đã tụ tập không ít người nằm trên mặt đất là một thiếu niên khoảng 20 tuổi, đã muốn lâm vào hôn mê sâu, trên người hắn tất cả đều là máu tươi, tại ngực bụng vị trí một đạo vết thương thật lớn cô dã thú lợi chảo dấu vết. Thạch xanh trên người tuy nhiên còn có vài vết thương khác nhưng nghiêm trọng nhất cũng chí mạng nhất không thể nghi ngờ chính là giữa ngực và bụng đạo vết thương kia. Máu tươi không ngừng chảy ra, nếu không nhanh cứu chữa có thể mất máu mà chết bộ dạng. Chứng kiến thạch xanh thương thế nghiêm trọng, trưởng làng thân thể run lên thoáng cái tựa hồ già nua 10 tuổi, bên cạnh có người tranh thủ thời gian đỡ hắn. Đứa nhỏ này ai? Tiểu thạch là thế hệ này thiên tài tu vi long biến cảnh tam trọng, ngày thường luyện võ cũng khắc khổ nhất không nghĩ tới. Thiên vong ta làng Bắc vong A Hát như vậy thương thế nghiêm trọng coi như là trong làng nhị phẩm linh đan cũng cứu không sống A Hát. Tam phẩm linh đan có thể cứu được nhưng người thường như chúng ta làm sao có A Hát. Đan dược phân chia làm ngũ phẩm từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Tam phẩm linh đan luyện chế không khó nhưng cần ít nhất 5 phần tam phẩm linh dược hay 1 phần tứ phẩm linh dược. Nhất phẩm linh dược là dược liệu 100 năm tuổi, nhị phẩm đến ngũ phẩm lần lượt là dược liệu 500, 1000, 2000, 5000 năm tuổi. Trong coi tam phẩm linh dược đã ngoài toàn yêu thú cấp 3, 4 đã có linh trí ở sâu trong rừng cho dù 2, 3 cao thủ long biến cảnh tứ trọng cũng không dám kịch chiến, vì sợ gây ra động tình dẫn đến bị quần đấu. Người chung quanh ào ào lắc đầu thở dài, thạch xanh là làng Bắc vong thiên tài có khả năng đột phá đến long biến cảnh tứ trọng trở thành người trẻ nhất trong làng đạt đến cảnh giới. Thân là trưởng làng tự nhiên đối với hắn quán chú không nhỏ chờ mong cùng hy vọng, lại không nghĩ rằng, vậy mà đụng đến như vậy tai nạn. Thạch đại ca, đều tại ta A Hát, chứng kiến tất cả mọi người nói như thế, mà ngay cả ôm cuối cùng hy vọng trưởng làng cũng tới, cũng là vô kế khả thi, cái kia thiếu niên lập tên thạch sừng tức thì gào khóc. Đinh Đông, thần võ đại lục nhiệm vụ chính tuyến, đốc tượng thủy tinh đại nhân bằng vàng cao 10 trượng, 33 mét, nhiệm vụ thời hạn, 10 năm, khen thưởng cống hiến, 100 vạn, nhiệm vụ thất bại trừng phạt xóa ký ức về hệ thống, dịch chuyển ra hoang đảo sống đến cuối đời. 10 năm thời gian còn dài tạm gác qua một bên, Lý Thông hỏi thầm trong đầu, cái khác xuyên Việt đều có phúc lợi, hệ thống ngươi không có người mới ban thưởng sao? Xét thấy, ký chủ, dò hỏi, bản hệ thống khen thưởng. Ký chủ, người mới ban thưởng, xin mời cha thu. Cái gì gọi là xét thấy? Ký chủ, hỏi dò, người ta không hỏi ngươi liền không phát đúng không? Lý Thông oán thầm một trận, lại nghe được hệ thống âm thanh. Đinh Đông, chúc mừng. Ký chủ, nhận được Vina các ích một cống hiến. 10.000, Vina các Đại Việt dùng không gian thạch chế tạo thành, có diện tích 10 khối. 10 mét khối, dùng để dựng hàng hóa tiền tài tương tự túi trữ vật ở Trung Nguyên chỉ người có tiền, có thể thường sử dụng. Lý Thông nghe xong ánh mắt sáng lên, có Vina các không gian bảo vật không cần vì đồ nặng mà phát sầu. Mặt khác Lý Thông đối với điểm cống hiến cảm thấy hứng thú vì có thể đổi nhiều bảo vật linh dược từ hệ thống. Trong lòng mặc niệm, lập tức trong đầu Lý Thông hiện ra bản chứa nhiều thông tin vắn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm vào phần linh dược, hắn liền hy sinh 1.000 điểm cống hiến đổi hoạt huyết tán tam phẩm linh dược cứu người. Hoạt huyết tán là huyết san hô linh dược ở biển sâu luyện chế mà thành. Có thể cầm máu, bổ huyết, dùng nhiều có thể cường hóa thân thể, tan ngay khi vào miệng là chữa thương thánh dược. Lý Thông lập tức phát hiện ra trong Vina các có bình ngọc ngay khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, không đành lòng thấy bị thương tràng cảnh, Lý Thông nhưng lại gạt ra mọi người tiến vào nói. Cho ta thử xem, ngươi, vô số ánh mắt hoài nghi đã rơi vào Lý Thông trên người, nhưng mà trưởng làng lại toàn thân chấn động, thiếu niên mới đến làng không lâu nhìn vẻ mặt không giống đùa giỡn, nói không chừng thật là có thể cứu thạch xanh biện pháp, dù sao thạch xanh cứ như vậy tử rồi, lại không thể chết thêm được nữa, không bằng lại để cho Lý Thông thử xem. Tránh ra, để cho hắn thử xem. Tại trưởng làng mệnh lệnh, mọi người lập tức nhượng ra không gian. Lý Thông mở ra một bình ngọc, mùi thơm ngát kỳ dị phiêu tán lan ra xung quanh, để cho người nghe tinh thần đại chấn, bên trong tam phẩm hoạt huyết tán. Lý Thông đem viên đan cho vào miệng thạch xanh. Các ngươi xem, trời ạ, cái này, ánh mắt ta không nhìn nhầm ư, miệng vết thương rõ ràng khép lại. Hoạt huyết tán rất nhanh liền phát huy tác dụng, chỉ thấy thạch xanh giữa ngực và bụng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, ước chừng sau một khắc liền triệt để khép lại, miệng vết thương còn bằng phẳng bóng loáng, nếu như không phải quần áo còn có vết máu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra trước kia tại đây vẫn là vết thương nhìn thấy mà giật mình. Cách chương.